ma thần hoàng có cùng xông lên thì cũng không phải đối thủ của hắn. Ngọc Tư sư huyên chấm còn tưởng là ngươi đã bị thiên hậu đánh chết. Nay xem ra, ngươi vẫn bình yên vô sự, chấm lại thấy may mắn, lại có thêm một đối thủ để ta tôi luyện bản thân. Đế tuệ nhìn thằng Diệp Húc, cười vang nói cửu thiên thần giới. Đế vị để chống đã hơn 100 năm. Nay nên tuyển ra một người đi lên ngai vàng đại đế rồi. Diệp Húc gật đầu nói đúng vậy. Nay cửu thiên thần giới xuất hiện cường giả hàng lớp. Dù chưa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh nhưng cũng không phải tầm thường. Là lúc thiên địa nên lập lại cương thống định ra càn khôn. Nay áp niệm của Nguyên Thủy Thiên Vương hóa thành Nguyên Thủy Thiên Ma thu đi Di La Thiên Địa Tháp. Ít ngày nữa sẽ dẫn đại quân quét cả thiên hạ này. Nếu lúc này chúng ta tranh chấp thì tổn thất bất kỳ ai đều cho Nguyên Thủy Thiên Ma cơ hội. Bởi vậy chúng ta nên xóa bỏ hiềm khích trước đây. Liên kết chống địch thì mới có thể chống lại Nguyên Thủy Thiên Ma. Chống lại Di La Thiên Địa Tháp được. Diệp Húc nhìn xung quanh một vòng, mỉm cười nhẹ giọng nói bởi vậy ta đề nghị. Thiên hậu nương nương sắc mặt thay đổi. Đế tuổi cũng khẩn trương hẳn lên, nhìn không chuyển mắt vào Diệp Húc, chờ hắn nói tiếp. Lời vừa rồi của Diệp Húc đã để lộ ra tin tức thật kinh người. Áp niệm của Nguyên Thủy Thiên Vương thì đế tuổi cũng biết. Chính là vị đại đế của thiên giới mơ ám diện. Thống trị áp niệm của vô số đế quân từ xưa đến nay. Cũng là một cấm kỵ lớn. Vị đại đế mơ ám diện này gần trăm vạn năm nay vẫn cố thủ mơ ám diện. Không hề có gì động. Chưa từng xâm nhập cửu thiên thần giới hay thiên phần. Phật giới đều đã bị mọi người quên đi. Nhưng ở trong lịch sử cực kỳ xa xưa đã có bóng dáng của Nguyên Thủy Thiên Ma. Từng năm lần bảy lượt khai chiến với thiên giới, thiên phần, Phật giới. Thậm chí mấy vị cấp đế quân Phật giới đã chôn thân trong chiến dịch đó. Nếu Di La Thiên Địa Tháp rơi vào trong tay Nguyên Thủy Thiên Ma, đó đúng là một mối đe dọa lớn. Thiên hậu nương nương cũng từng thấy Nguyên Thủy Thiên Ma ra tay. Thật sự kinh người đến cực điểm. Đối đầu với bà ta và Đại Thế Tôn. Ma thần hoàng liên thủ mà còn dư sức để thu Ngọc Hư Điện Phủ. Bà ta cực kỳ kiêng kỵ lão ma đầu này còn hơn cả Diệp Húc. Lúc này nghe được tin Nguyên Thủy Thiên Ma cướp lấy Di La Thiên Địa Tháp trong lòng cũng đã loạn. Đế tuệ hít vào một hơi thật sâu trầm giọng nói Ngọc Hư sư huynh, ngươi có đề nghị tốt gì? Ta đề nghị. Diệp Húc mỉm cười từ từ nói để ta làm cửu thiên chí tôn cho dù các ngươi ai làm thiên đế đều dưới chứng ta cả. Hai vị có ý kiến gì khác không? Thiên hậu và đế tuệ đều ngẩn ra. Đế tuệ cười ha ha. Hơi thở càng ngày càng mạnh, tự nhiên đại đạo chung không người gõ mà tự xeo. Lượng thiên công đức xích cũng tỏa sáng hào quang, chiếu rọi cửu thiên. Đầy trời thần Phật âm chấn động thiên địa. Ngọc Tư, ngươi đi làm cửu thiên chí tôn, ngay cả thiên đế cũng thành thuộc hạ của ngươi. Cho dù chấm thành thiên đế thì cũng thấp hơn ngươi một đầu. Đế tuổi lạnh lùng nói khẩu khí ngươi lớn thật đấy. Thiên hậu nương nương cười khanh khắc nói Ngọc Hư. Bản cung và đế tuổi. Bất cứ ai cũng là kình địch của ngươi. Chẳng lẽ ngươi lại muốn đắc tội hai chúng ta sao? Hai người bọn họ rất là giận dữ. Đề nghị này của Diệp Húc đúng là quá cuồng vọng. Quá kiêu ngạo. Quả thực không coi ai ra gì. Cho dù ai làm thiên đế đều phải phụng hắn làm chí tôn. Ý của Diệp Húc chính là hắn là thái thượng hoàng trên đầu thiên đế, là người thống trị thực sự.

Thái hư đế quân trong lòng chấn động mạnh. Chỉ cầm thấy chứng đạo chi bảo của Đại La Thiên bí hiểm khó dò. Còn hơn cả thanh vi chứng đạo ấm. Thật sự diệu kỳ khó tả. Diệp Húc lấy thái cực đổ ra khỏi luân hồi thiên môn rồi giao cho Thái hư đế quân. Nói sư huyên tế luyện bảo vật này trước. Dùng nó thì dù là thiên quân cũng không thể phá phòng ngự của sư huyên chỉ trong nửa khắc. Thái hư đế quân ngơ ngác nhận lấy thái cực đồ, không biết vì sao Diệp Húc lại an bài như vậy. Đoan Tính sư tỷ, xin hãy bước lên trước. Diệp Húc gọi Đoan Tính đế quân. Lấy ra hoàng nhai thần chủ giao cho Đoan Tính đế quân. Cười nói sư tỷ hãy trưởng quản thứ này. Bảo vật này chí cường chí mãnh thiên hạ ít có. Sư tỷ nắm bảo vật này thiên quân cũng không thể đánh được. Hắn lấy ra chí bảo của Thái Hoàng ông Trọng Thiên. Huyền Đô Thiên Ma Lâu giao cho Hiển Cung Thần Quân. Hiển Định Cực Phong Châu của Hiển Định Cực Phong Thiên giao cho Quang Thọ Vương Phật Tổ. Độ Nhân Kinh Pháp Thiếp của Thủy Hoàng Hiểu Mang Thiên giao cho Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ. Chí bảo Lục Hồn Phiên của Vô Tư Giang Do Thiên thì sao cho Sát Đế Thần Quân. Chu Tiên Thần Quân thì trưởng quản Nguyên Động Thâm Uyên của Uyên Thông Nguyên Động Thiên. Bản sư Phật Tổ trưởng quản chí bảo của Hạo Đình Tiêu Độ Thiên. Hạo Đình Thiên Phủ. Diệp Húc lại khiến vợ chồng Tạo Hóa Thần Vương. Vô Tướng. Đại Đức tiến lên. Nói ta còn vài món tam thập tam thiên chí bảo. Chỉ cần các ngươi tu thành đế quân là có thể trưởng quản. Đám người Tạo Hóa Đại Đức Thần Vương vui mừng quá đỗi. Diệp Húc lại lấy ra những đế binh thần binh phân phát cho đám người Vô Sinh Lão Tổ. Đem trên dưới Ngọc Hư Cung trang bị đến tận răng. Nay Ngọc Hư Cung ta có bị thiên hậu tấn công thì cũng có thể chống lại vài phần. Diệp Húc đồng tâm niệm, Ngọc Lâu Ông một tiếng bay lên trời, ầm ầm chọc phá thiên giới, sừng sững dựng đó. Hắn hơi do dự một chút rồi điểm ngón tay ra. Chỉ thấy từng tầng Ngọc Lâu đột nhiên phân tách. Lộ ra một cây thế giới đỉnh thiên lập địa. Xanh tươi tốt. Che phủ cả cửu thiên thần giới. Đại đạo hóa thành hàng tỷ thần văn thần vận. Đạo âm reo vang. Xôi trào cửu thiên. Hàng tỷ chúng sinh đều nhìn thấy gốc cây thần này trong lòng vừa kinh ngạc lại sợ hãi. E là ta không có thời gian giảng đạo truyền pháp cho các vị. Các vị hãy ngộ đạo dưới tàng cây cùng bảo vệ Ngọc Hư Cung. Diệp Húc vẫy tay. Từng khối ngọc lâu nhanh chóng ngưng tụ. Lại hóa thành một tòa ngọc lâu. Chỉ là uy lực đã không còn như trước. Hắn giao cho Tô Kiều Kiều, nói phu nhân bảo vật này nàng hãy trưởng quản. Bên trong có đại đạo hóa thân của ta có thể dùng để trấn thủ Ngọc Hư Cung. Thần vận quanh thân hắn bay lên. Rơi vào trong cơ thể Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu. Nói hai vị phu nhân hãy trấn thủ nơi đây. Luyện hóa đại đạo ta vừa truyền thụ cho. Tương lai tu thành thần vương đế quân cũng là chuyện nhỏ. Vi phu phải đi xa một chuyến để hoàn toàn một hai chuyện lớn. Có các vị thần vương đế quân bảo vệ. Trừ phi thiên hậu và đế tuổi liên thủ tấn công. Nếu không thì đừng hòng công phá được Ngọc Hư Cung ta. Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu khó hiểu. Nghi ngờ nói không phải ba tháng sau lão gia sẽ đánh một trận với thiên hậu và đạo đức thiên quân sao? Vì sao phải ra ngoài ở lúc quan trọng thế này? Đạo đức thiên quân đế tuổi. Thiên hậu nương nương. Hai người này đều là nhân tài trong nhân tài. Nếu chỉ khổ tu ba tháng. Tuy có thể chiến thắng bọn họ nhưng cực kỳ gian nan. Còn phải đề phòng Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng đánh lén.

chia đều thiên hạ. Hàng tỷ nam vu trong cửu thiên thần giới do bệ hạ thống trị, hàng tỷ nữ giới thì do nương nương thống trị. Cứ như vậy, nương nương và bệ hạ liên thủ là có thể điều động cửu thiên đại thế, ngược chiều áp chế Ngọc Tư. Ý này rất hay. Đôi mắt đẹp của thiên hậu nương nương kia sáng ngời lên. Nhìn về thiên giao cơ với chút thưởng thức và sát khí thâm trầm. Bà ta cười nói quân sư của đạo đức thiên quân đúng là danh bất hư truyền. Rất có phong thái của bản cung năm đó. Việc này cứ định thế đi. Thiên giao cơ cảm thấy lạnh lẽo khi nhìn ra thiên hậu nương nương đồng sát ý với mình. Nàng bỗng cười khanh khách nói tiếp còn một chuyện thấy khó hiểu. Năm đó nương nương hợp lực với Thương Thiên Đế Tôn tiêu diệt cấm kỵ. Nếu lặp lại chiêu cũ giết chết Ngọc Tư sợ là cũng không khó khăn như vậy. Mong nương nương chỉ giáo cho kế sách năm đó của nương nương rốt cuộc là gì. Biết được kế sách này thì mới có thể không có bất lợi gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 1018 không thẹn với lương tâm. Diệp Húc và cấm kỵ thật sự quá giống. Tâm pháp của cấm kỵ Diệp Húc cũng tinh thông, thậm chí cả dung mạo cũng 10 phần tương tự. Bởi vậy thiên giao cơ mới có thể hỏi thiên hậu nương nương tin tức về trận chiến năm đó. Thiên giao cơ lôi chuyện thiên hậu hợp lực với Thương Thiên Đế Tôn mưu sát cấm kỵ ra, chuyện này không hề bình thường. Khi Thương Thiên Đế Tôn tại thế, ông ta thậm chí dùng pháp lực to lớn xóa đi trí nhớ của tuyệt đại đa số người có liên quan đến cấm kỵ. Thiên hạ ngày nay đã có rất ít người biết được tình hình trận chiến năm đó. Mà người trong cuộc biết thì lại chỉ có vài người ít ỏi. Thiên hậu nương nương chính là một trong số đó. Đế tuổi sắc mặt biến hóa, hừ lạnh nói quân sư, nàng quá phận rồi đấy. Chấm và Ngọc Hư đế quân chính là khác về lý tưởng chứ không phải là có huyết hải thâm cừu. Muốn thắng hắn mà phải dùng âm mưu dù kế sao? Nếu không thể thắng hắn, để hắn làm cửu thiên chí tôn thì có sao? Dùng âm mưu dù kế đẩy hắn vào chỗ chết, dù thắng chấm cũng không làm. Thiên giao cơ chớp mắt, cười nói bệ hạ, chẳng lẽ ngài không muốn biết bí mật của Ngọc Tư đế quân? Biết sơ hở của hắn sao? Cấm kỵ và Ngọc Tư có liên quan rất nhiều, lại cực kỳ tương tự. Nếu thiên hậu nương nương biết sơ hở của cấm kỵ cũng là biết sơ hở của Ngọc Tư. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đế tuổi trần trừ một lát. Đang muốn bác bỏ thì thiên hậu nương nương đột nhiên cười khanh khách nói đạo đức thiên quân là chính nhân quân tử. Không giống bản cung. Bản cung làm việc không từ bất cứ việc xấu nào, không gì không dùng. Lúc trước có thể vây xếp cấm kỵ chính là bản cung vô tình biết được căn cơ của cấm kỵ. Bà ta mỉm cười. Nhẹ nhàng nói cũng bởi vì nguyên nhân này. Thương Thiên Đế Tôn mới động tâm. Cùng bản cung liên thủ đối phó cấm kỵ. Nếu không trận chiến ấy, chúng ta cũng không có mấy phần thắng. Nương nương, không biết căn cơ của cấm kỵ là gì? Ánh mắt thiên giao cơ sáng lên, nàng ta nói luôn vào trọng điểm. Thiên hậu mỉm cười nói căn cơ của cấm kỵ chính là cây thế giới. Cây thế giới vừa chết thì hắn chính là cây không rễ, tương đương với không có bản thể, thân thể bị chém. Hơn nữa, bà ta tiếp tục nói Hồng Mông Thanh Liên Kinh tuy thần diệu muôn phương. Nhưng tam hoa tổ đỉnh dù có mạnh thế nào thì cũng không thể khiến cây thế giới sống lại. Trùng hợp là Thanh Đế lại trồng cây thế giới ở Thương Thiên Thần Giới. Ngay dưới mi mắt Thương Thiên Đế Tôn. Chỉ có đại đệ tử Nam Hoa Đế Quân của cấm kỵ kia bảo vệ.

vì sao phải sợ lão ma đầu nhà ngươi? Như Ý Thiên Phật Tổ giận dữ, xoay người lao tới Thanh Tĩnh thiên giới. Vô To Ngọc Hư, ngươi chớ vội càn rỡ, hãy chờ đấy, ta lập tức đi mời các vị sư huynh và đại thế tôn. Diệp Húc bật cười rồi lắc đầu, bước tiếp từng bước vững vàng theo sau Như Ý Thiên Phật Tổ, đi qua tầng Phật giới tiếp theo. Như Ý Thiên Phật Tổ sợ tới mức hồn phách thoát ra, hốt ha hốt hoảng mà chạy. Vị Phật Tổ tỏa trấn tầng Phật giới này có tên là Vi Tế Hành Thiên Phật Tổ. Còn chưa phục hồi tinh thần đã thấy Diệp Húc và Như Ý Thiên Phật Tổ dắt tay nha đến. Đang buồn bực không hiểu thì nghe Như Ý Thiên Phật Tổ kêu lên, sư huyên đi mau, Ngọc Hư lão ma đầu đánh tới đây rồi, muốn dùng máu rửa Phật giới tam thập tam thiên ta, giết sạch già trẻ. Vi Tế Hành Thiên Phật Tổ dùng mình một cái, vội cuốn lấy các Bồ Tát Phật Đà xoay người lập tức phóng xuống tầng dưới. Diệp Húc thẳng đường đi tới, chỉ thấy chư thiên Phật Tổ Phật Đà Bồ Tát đều nhốn nháo chạy đến Thanh Tĩnh thiên giới. Diệp Húc không nhanh không chậm vững vàng theo sau bọn họ. Thầm nghĩ Phật giới tam thập tam thiên khư đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế lực còn mạnh hơn thiên giới ta nhiều. Khó trách Đại Thế Tôn lại có chí hướng thống nhất cửu thiên thiên phần như vậy. Lại đúng lúc này, một tiếng chuông vang lên. Phía trên Thanh Tĩnh thiên giới, thế Phật kim chuông ông ông vang lên, Phật âm vang khắp nơi, thật lâu không dứt. Đó là do Đại Thế Tôn biết Diệp Húc đến, dùng thế Phật kim chuông để làm cảnh cáo. Diệp Húc khẽ cười một tiếng, bước lên Thanh Tĩnh thiên giới. Chư Phật Bồ Tát đều đã hạ xuống, tư không trào ra kim liên rồi tự ngồi xuống bên cạnh một vị cổ Phật Diêm Phù Đàn Kim. Ngọc Tư, ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, vì sao lại đi vào Phật giới tam thập tam thiên ta? Nhiễu Phật Môn Thanh Tịnh Đại Thế Tôn nâng tay ngăn lại tiếng xôn xao đầy trời của các vị Phật Đà Bồ Tát, cười hỏi: Thế Tôn, tiểu đệ đến là để mượn Đại Thế Tôn mấy thứ. Diệp Húc mỉm cười, tự mình ngồi đối diện với các vị Phật kia, cười nói: Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 1019 một mình chiến chư Phật. Đại Thế Tôn và chư Thiên Phật Tổ Phật Đà Bồ Tát nghe vậy đều nao nao. Bọn họ vốn cho rằng Diệp Húc đến là để khai chiến với Phật giới, dù sao ăn oán giữa Diệp Húc và Phật giới rất nhiều. Đại Thế Tôn từng lệnh Tử Vân Phật Tổ mang thế Phật Kim Trung đến làm khó cường giả cửu thiên. Mà Diệp Húc từng ở trên Nguyên Thủy Cổ Lộ xúi dục đám người Quang Thọ Vương Phật Tổ, lại từng vài lần giao phong với Đại Thế Tôn. Tử Vân Phật Tổ cười lạnh một tiếng, nói: Ngọc Tư, ngươi lại còn dám đến? Chẳng lẽ không sợ Phật Pháp vô biên sẽ trấn áp ngươi sao? Tử Vân, không được vô lễ. Đại Thế Tôn giơ tay ngăn Tử Vân lại, cười nói: Ngọc Hư Đế Quân, có thứ gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, chuyện mượn bảo này chớ nhắc lại nữa. Đế Quân còn phải tranh đoạt đế vị cùng thiên hậu và đế tuệ, hãy mau trở lại thiên giới đi, tránh cho bị kẻ khác chiếm mất tiên cơ. Xin thứ cho lão tăng không tiễn. Diệp Húc cũng không đứng dậy mà cứ thế một mình đối mặt với phần đông Phật Tổ Phật Đà Bồ Tát của Phật giới tam thập tam thiên. Lại cười nói: Thế Tôn, hôm nay ta tới là phải mượn cho bằng được. Kỳ thật, ta nói mượn là còn nể mặt Thế Tôn. Nếu ông không cho thì ta chỉ có thể cướp lấy. Lớn mật, cuồng vọng. Các vị Phật Đà Phật Tổ ào ào giận dữ mắng mỏ.

Lập tức chuông vang lớn lên áp chế tiếng giống của Diệp Húc. Luân hồi thiên môn. Thần quang lóe lên trong mắt Diệp Húc. Tư ảnh từng vị thiên đế. Diêm La Ma đế hiện ra trong thiên môn. Lại có 3.000 nhân hoàng đại đế đồng thời giống to. Lại ngăn cản được thế công của thế Phật Kim Trung. Đại Thế Tôn giận dữ, phi thân vào trong đại trận, một tay nắm lấy chuông vàng nhanh chóng bước tới Diệp Húc. Ông ta lấy chuông làm linh. Đại Phật dung chuông vàng một đường bay tới. Chuông vang lên không dứt. Chấn nát từng tôn thiên đế hóa thân của Diệp Húc thành bột mịn. Thân thể ông ta vừa động là 17 vị Phật đế Phật giới đồng loạt bay lên. Vần quanh thế Phật Kim Trung. Chuyển động không ngừng. Hội tụ Phật giới đại thế gia trì thế Phật Kim Trung. Làm cho uy năng chiếc chuông này tăng lên mấy lần. Cùng lúc đó, chư thiên Phật tổ Phật Đà Bồ Tát toàn lực thúc dục đại trận. Đem đại đạo bản thân đưa vào trong đại trận. Tất cả gia trì một mình đại thế tôn. Làm cho thực lực ông ta tăng vọt. Uy năng của thế Phật Kim Trung càng thêm dũng mãnh. Diệp Húc lập tức cảm thấy áp lực khôn cùng ép đến. Đại Thế Tôn tự mình đến thúc giục luyện ma đại trận. Tập kết Phật giới tam thập tam thiên đại thế. Một kích đánh xuống đủ để khiến thiên quân trọng thương. Thân chứng, bảo chứng, thần chứng, tam chứng hợp nhất. Mi tâm hắn mở ra, nguyên thần dung nhập tử phủ, luân hồi thiên môn bay tới dung nhập thân thể, tam chứng hợp làm một. Hắn đột ngột vung quyền đánh tới thế Phật Kim Trung. Đây là lần đầu tiên Diệp Húc hoàn toàn vận dụng thực lực chân chính của mình từ khi trở về từ nơi tỏa hóa của Nguyên Thủy Thiên Vương. Hoàn toàn phóng ra tu vi. Lấy thân chứng đạo. Lấy thần chứng đạo. Lấy bào chứng đạo. Tam chứng hợp một ứng chiến đại thế tôn vị thiên quân mạnh nhất này.